Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935: Nữ ma đầu. Người muốn làm thủ tịch. Chương 934: Nữ ma đầu. Người muốn làm thủ tịch. Sau khi trở về Cố Trường Sinh đến cùng phải hay không Cố Trường Sinh? Giang Hạo cũng không có chuẩn xác đáp án, nhưng là thông qua một chút suy đoán, đại khái suất không phải là Cố Trường Sinh. Bản thân hắn chính là nguyền rủa kết hợp thể, lại là Trường Sinh nguyền rủa, lại tồn tại này dừng lại tại đại địa không thể nghi ngờ là chí mạng tồn tại. Dù sao cũng là một gốc chớ chú thụ, cắm rễ đại địa, sẽ đối với đại địa có cỡ nào ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Đến mức cùng Thiên Cực Ách Vận Châu đối so, cái này không cách nào ra kết luận. Bình thường nguyền rủa là e ngại Thiên Cực Ách Vận Châu. Có thể là Trường Sinh chớ chú thụ cũng không chỉ không phải một cái cây. Hắn cũng là một người. Như vậy người sẽ e ngại hung vật sao? Theo lý là sẽ. Nhưng là tại xác định Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ không bộc phát thời điểm, hắn liền không đến mức quá mức để ý. Hắn chỉ là không cách nào dùng nguyền rủa nhằm vào có được Thiên Cực Ách Vận Châu người. Có thể giết người loại trừ nguyền rủa còn có vô số phương thức. Xét đến cùng, Cố Trường Sinh người này vẫn là quá nguy hiểm. Nếu như hắn không cùng Cổ Kim Thiên có liên hệ, có lẽ cũng không cần để ý. Thở dài một tiếng, Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa. Lần này áp chế xong đối phương, bản thân liền có càng nhiều thời gian. Tương lai thuyết phục đối phương trực tiếp đi huyết trì tìm Cổ Kim Thiên là đủ. Hoặc là để hắn từ bỏ tìm kiếm Cổ Kim Thiên. Ân oán cuối cùng cũng có một ngày là sẽ buông xuống. Ngươi bây giờ tu vi gì rồi? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Kim Đan hậu kỳ. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Gần nhất lòng có cảm giác. Có lẽ 1-2 năm liền có thể đột phá Kim Đan viên mãn. 40 tuổi rồi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Vâng. Giang Hạo gật đầu. 40 tuổi sắp Kim Đan viên mãn. Rất cao minh. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo lại cười nói. Thiên Âm Tông tấn thăng tốc độ có mấy cái có thể so sánh được ngươi? Rất nhiều người. Thủ tịch sư huynh sư tỷ đều so ta cao minh. Giang Hạo khiêm tốn nói. Hàn sư đệ cùng hắn không sai biệt nhiều. Cái khác thủ tịch hẳn là cũng cùng loại. Hoặc là càng mạnh. Mỗi cái thủ tịch đều là tuổi còn nhỏ tu vi cao tiềm lực mạnh. Không phải không có cách nào làm thủ tịch. Bọn hắn mỗi một cái đều là giết ra tới. Không có nước. Có lẽ về sau thủ tịch sẽ có. Nhưng là hiện tại thủ tịch đều không đơn giản. Thủ tịch. Hồng Vũ Diệp nhiều hứng thú nói. Ngươi có làm thủ tịch ý nghĩ. Là có một chút. Để cho mình dương danh tông môn. Là mỗi cái Thiên Âm Tông đệ tử tâm nguyện. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo. Thật lâu không nói. Tựa hồ cảm giác thật buồn cười. Thủ tịch quả thật có chút cao minh. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười nói. Kia ngươi dự định lúc nào làm thủ tịch? Tự nhiên là tu vi đủ thời điểm. Giang Hạo trả lời. Cái này 1-2 năm Hàn sư đệ liền có khả năng tấn thăng Kim Đan hậu kỳ. Tới khiêu chiến cũng liền mấy năm này sự tình. Khi đó hắn Kim Đan viên mãn. Nguyên thần gần trong gang tấc. Chờ Hàn sư đệ nguyên thần trung hậu kỳ. Bản thân liền có thể khiêu chiến thủ tịch thứ 10. Rất nhanh, nhất là Hàn sư đệ có Sơn Hà kiếm thai. Tương lai bất khả hạn lượng. Hồng Vũ Diệp cũng không có hỏi nhiều những này. Mà chỉ nói, Long Quật hiện thế ngươi liền muốn chuẩn bị sẵn sàng đi vào. Hồng Vũ Diệp nói, vâng, Giang Hạo gật đầu. Do dự một chút hắn hỏi, phải mang theo Thương Uyên Long Châu sao? Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một chút. Cũng không nói thêm gì, mà là để chính hắn làm quyết định. Suy tư một lát, Giang Hạo quyết định nhìn tình huống lại nói. Nếu như khi đó tông môn hoàn cảnh không tốt, liền không mang theo đi. Nếu như hoàn cảnh không có vấn đề, liền mang đến, cửu u trước hết lưu tại Tiểu Ly nơi này. Để phòng bất trắc, về sau Hồng Vũ Diệp liền rời đi. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, đem chuyện nên làm nhớ kỹ. Hắn liền bắt đầu lĩnh hội vô danh bí tịch. Muốn ra ngoài rồi. Hắn cần tận lực tăng lên chính mình. Lúc này bên ngoài truyền đến con thỏ tiếng kêu thảm thiết. Giang Hạo không để ý đến. thỏ mặt mũi vẫn là lớn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tông môn người cũng tại biến nhiều. Có là người bị thương khôi phục, có là trước đó có rõ ràng cảm ngộ xuất quan, mà linh dược viên người cũng càng ngày càng nhiều. Cũng không phải là cái khác, mà là bởi vì Giang Hạo đang giảng đạo thuyết pháp, đối một chút luyện khí trúc cơ có lợi ích to lớn. Nhưng là hạn mức cao nhất chính là trình sầu. Giang Hạo chỉ nói trình sầu có thể tiếp nhận đồ vật, cũng không càng nhiều. Một chút tu vi cao sư đệ sư muội hỏi thăm, Giang Hạo cũng là lắc đầu, biểu thị bản thân bất lực. Bọn hắn có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói nhiều cái gì. Mà Lưu Hạ Nguyện huyết người cũng càng ngày càng nhiều. Phảng phất tới nghe chính là một trận giao dịch. Hiện tại tất cả mọi người biết Giang Hạo đã không che giấu nữa nguyện huyết đạo. Có ít người khó có thể tin, có ít người cảm giác đáng tiếc, mà có ít người cười trên nỗi đau của người khác. Phảng phất thấy được kế tiếp Thiên Trần sư huynh, tất cả nguyện huyết đạo đều không có kết cục tốt. Giang Hạo đem những cái kia máu phong ấn về sau đặt ở đặc biệt chữ vật pháp bảo bên trong. Có lẽ có một ngày những này máu có thể đủ giúp được hắn. 4 tháng sau, trung tuần tháng 11, Giang Hạo linh thạch giảm bớt rất nhiều. Hắn đứng tại viện tử nhìn xem bàn đào thụ, cảm giác thở dài. Hiện tại trên cây đã không có mấy cái bàn đào, lập tức liền phải tốn hơn 5 vạn linh thạch niết bàn. Mà linh dược viên bên kia cũng sẽ nghênh đón nhóm đầu tiên thu hoạch. Hôm nay đến liền có, không đi qua trước đó. Hắn muốn nhìn bản thân còn kém nhiều ít, phòng ngừa thêm ra đến lãng phí. Khí huyết, 88/100, có thể tu luyện. Tu vi, 90/100, có thể tu luyện, kém 22, hắn có chút bận tâm, lần này sẽ mở 200 cái, không biết có thể hay không thêm ra tới, lúc đầu có 400 cái, hắn cố ý đem mặt khác 200 trì hoãn nửa tháng, không phải cùng một chỗ mở, đó chính là uổng phí hết linh thạch cùng bọt khí, lần thứ nhất 200 khỏa là 26, lần thứ hai là 30. Cho nên hắn nhất định phải mở 200, không phải rất có thể không đủ. Đương nhiên, cũng lo lắng thêm ra tới. Thở ra một hơi, Giang Hạo mang theo con thỏ hướng linh dược viên phương hướng đi đến. Chủ nhân, người nói cái gì thời điểm đi chứng thực một chút nữ chủ nhân nhân tuyền. Con thỏ đi tại bờ sông, ngẫu nhiên sẽ còn đá một chút nước. Giang Hạo lườm đối phương một chút, tiếp tục đi lên phía trước. Kia tiểu ly sư tỷ chủ nhân chứng thực sao? Con thỏ hiếu kỳ nói. Nàng thích con thỏ sao? Không thích, Giang Hạo hồi đáp. Chủ nhân ta tìm tới một cái thích tiểu động vật, mau mau đến xem sao? Con thỏ nghiêm túc nói. Giang Hạo cũng không để ý tới. Nhìn cái gì? Đừng nói bản thân không ý nghĩ gì, có ý tưởng cũng không có một chút tác dụng nào. Bản thân cũng không phải bình ổn người, dù là không có gặp được Hồng Vũ Diệp, cũng sẽ không cân nhắc phương diện này sự tình. Quá yếu, ngay cả mình đều muốn dẫy giụa cầu sinh. Làm gì kéo người khác cùng một chỗ lâm vào nước bùn bên trong. Giây lát, Giang Hạo đi vào linh dược viên, thấy được từng dãy màu lam bọt khí. Lục sắc bọt khí trong lòng có một loại an tâm. Chỉ có đại lượng màu lam bọt khí mới là hắn hẳn là theo đuổi phương hướng. Lần này không có vội vã đi qua, mà là cẩn thận đếm, hết thảy 25 cái, nhiều hơn 3 cái, về sau hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, làm 22 hòa tan vào thân thể lúc, số lượng biến thành xong 100, nói cách khác cái này 3 cái là thêm ra tới, không biết ngày mai có thể hay không biến mất, bởi vì màu lam bọt khí cũng không có nhiều như vậy. Hắn không có bỏ được làm thí nghiệm. Hiện tại là không thử cũng không được. Quản lý xong linh dược, Giang Hạo liền trở về trong viện tử. Không chần chờ, lựa chọn tấn thăng. Hết chương.